Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 466, chương 467, tiệm bán quần áo cùng canh cổng lão đầu. Lại trải qua liên tục mấy ngày khắc khổ huấn luyện, Vu Tuấn đã có thể để cho hắn cây kia vừa mịn lại ngắn châm. Tại trong ao giống một đầu tiểu ngư tự do tự tại như vậy bơi qua bơi lại. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng thắng ở đã có thể tiếp tục khống chế. Hiện tại đem thiên sư năng lượng tiêu hao sạch sẽ, có thể để châm nhỏ bơi lội 10 phút. Cái này bền bỉ độ với hắn mà nói đã có bước tiến dài. Cho nên hắn quyết định tạm thời nghỉ ngơi một chút. Vệ Hàm hôm qua liền đến, đi làm. Bận rộn một ngày mệt đến ngất ngư. Đối mặt hắn ống kính, Hoa Nhài tựa hồ có thể bày ra vô cùng vô tận tư thế. Trong viện mỗi một góc đều có thể trở thành nó xinh đẹp nhất bối cảnh. Bất quá đây đều là thứ yếu. Hắn tin tưởng lấy Hoa Nhài tính cách, tối đa cũng liền mới mẻ mấy ngày. Trọng yếu là, hắn không nghĩ tới Vệ Hàm duy nhất một lần kéo tới một cái 12 người đội ngũ. Từ bọn hắn trước kia, sức chiến đấu, đến xem. Những người này coi như kéo đi đánh thương nghiệp chiến tranh tình báo đoán chừng cũng đủ. Hiện tại liền vì cho Tô Hạo Nhiên làm cái tham mưu. Thực sự có chút lãng phí, mà lại đều là có bản lĩnh người có năng lực. Mỗi tháng tiền lương cũng không thể quá ít. 5-6 ngàn là tiêu chuẩn thấp nhất. Tăng thêm thượng vàng hạ cám chi tiêu. Mỗi tháng cố định chi tiêu đều muốn tới gần 10 vạn. Chớ nói chi là về sau phối mấy chiếc xe, mua chút chuyên nghiệp công cụ, ra cái chênh lệch cái gì, cái này đều muốn dùng tiền. Hắn đoán chừng Châu Hải trước kia không có tồn đến tiền gì. Cũng là bởi vì nuôi như thế lớn một đoàn đội, nhưng chuyện này tạm thời không thể để cho Châu Hải đi đau đầu. Cho nên hắn cảm thấy hẳn là hơi quan tâm một chút. Dù sao cái này đội ngũ về sau phục vụ cho hắn thời gian có thể muốn xa nhiều hơn Châu Hải. Nhưng hắn cũng không tốt trực tiếp đem cái này đoàn đội nhận lấy. Lấy tiền đem bọn hắn nuôi. Thế là hắn đi vào trong sân. Đem Hoa Nhài đuổi tới đi một bên chơi. Thuận tiện cùng Vệ Hàm trò chuyện lên vấn đề này. Yên tâm đi đại sư. Ta đã để chính bọn hắn đi tìm việc làm. Đã tìm được chưa? Vệ Hàm trả lời, còn không có, Tây Lâm bên này làm việc không phải rất dễ tìm, nếu không, ta chi viện các ngươi đi mở cái cửa hàng đâu. Vu Tuấn hỏi, dạng này lại có đặt chân địa phương, lại có thể lời ít tiền, phụ cấp các ngươi một chút tiền lương cũng tốt. Vệ Hàm trong lòng vui mừng, đại sư chủ động đưa ra để bọn hắn mở tiệm, nói rõ đại sư đối bọn hắn coi trọng. Có đại sư cường lực ủng hộ, vậy bọn hắn cái đoàn đội này tại Tây Lâm thị liền có thể càng nhanh đứng vững gót chân, sau đó ổn định lại. Nhưng vấn đề là mở cái gì cửa hàng? Bọn hắn những người này chỉ có Mập Mạp Lưu Minh cùng có mở tiệm kinh nghiệm, nhưng hắn bây giờ tại Tô Hạo Nhiên bên kia, lại để cho hắn đi mở bữa sáng cửa hàng giống như không thế nào tốt. Đại sư ngươi có gì tốt ý kiến? Cùng để Tô Hạo Nhiên tiến vào ẩm thực ngành nghề một cái đạo lý. Vu Tuấn cảm thấy vẫn là phải từ ăn ở. Những cái này sinh hoạt bên trong không thể thiếu đồ vật bắt đầu. Hiện tại, ăn, có Tô Hạo Nhiên tại làm. Ở, cùng, đi, giống như cần đầu nhập rất lớn. Như vậy liền chỉ còn lại, áo. Hiện tại là xã hội văn minh. Mỗi người đều muốn mặc quần áo, cho nên hắn cảm thấy mở tiệm bán quần áo có lẽ là cái lựa chọn tốt. Bất quá từ hắn người cảm giác đến xem, nam nhân mua quần áo thời gian tương đối ít, tựa như chính hắn, một năm cũng khó được mua 2 lần. Thế là hắn nói ra, nếu không các ngươi mở tiệm bán quần áo, tiệm bán quần áo, đúng, lấy nữ trang làm chủ, nam trang làm phụ. Vệ Hàm làm sao cảm giác đại sư lời này có chút nói đùa thành phần. Hắn cái đoàn đội này đều là một bang đại nam nhân. Bán nữ trang lời nói, có phải là có chút không đúng lúc? Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Mặc kệ là bán nữ trang vẫn là nam trang, cái này không cần bọn hắn ra mặt khi phục vụ viên đi. Chỉ cần sau lưng thao tác, quan tâm một chút nhập hàng là được. Cứ như vậy liền không cần có người xuất đầu lộ diện. Bị Châu tiên sinh phát hiện tỷ lệ liền sẽ giảm mạnh. Hắn liền nói à, đại sư sẽ cho ra ý kiến này. Khẳng định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Tốt, vậy chúng ta liền đi mở tiệm bán quần áo. Vu Tuấn nói, các ngươi nhiều người như vậy dựa vào một cái cửa hàng ăn cơm. Ta cũng liền không keo kiệt, cho các ngươi một khối lớn một chút phong thủy thạch. Giai đoạn trước đầu tư 20 vạn cũng coi như ta. Tuyên chỉ những này ta liền không cho ý kiến. Ta tin tưởng các ngươi là chuyên nghiệp. Về phần chia vấn đề, liền cùng Châu Hải đồng dạng, phân thành 2:8 đi, ta 2, ta chiếm 2 thành, các ngươi chiếm 8 thành. Tạ ơn đại sư, bất quá có một chút ngươi phải chú ý. Vu Tuấn nhắc nhở, mở tiệm kiếm tiền chỉ là các ngươi nghề phụ, tuyệt đối không nên lẫn lộn đầu đuôi, muốn kiếm đồng tiền lớn về sau có rất nhiều cơ hội. Không tại cái này một lát, cái này ngươi yên tâm, ta trong lòng sẽ có đếm được. Vệ Hàm trong lòng liền nghĩ tháo xuống một khối đá lớn. Cảm giác toàn thân đều trở nên vô cùng dễ dàng. Về phần có thể kiếm bao nhiêu tiền, chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không trọng yếu. Nếu như chỉ là muốn kiếm tiền, bọn hắn cũng sẽ không tới nơi này, mà lại đại sư cũng đã nói. Về sau sẽ có kiếm nhiều tiền cơ hội. Có hắn câu nói này, hắn còn có cái gì không yên lòng. Vu Tuấn từ trong thẻ vẽ 20 vạn cho Vệ Hàm. Xem như tài chính khởi động, chờ Vệ Hàm đem công tác chuẩn bị làm tốt, lại cho hắn một khối cấp 2 phong thủy thạch. Việc này liền xem như giải quyết. Tốt như vậy biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Hắn đều có chút bội phục mình đầu óc buôn bán. Vệ Hàm đem tất cả mọi người triệu tập lại. Khi mọi người nghe nói hắn muốn chuẩn bị mở tiệm bán quần áo, đồng thời chủ doanh nữ trang lúc, đều trầm mặc mở to hai mắt. Vệ Đầu Nhi, ngươi không có nói đùa sao? Đúng vậy a, chúng ta mặc dù đều là chuyên nghiệp, nhưng bán quần áo việc này, chúng ta thật không có người lành nghề a. Thị trường cũng không hiểu rõ lắm. Có người nhìn một chút mọi người mặc quần áo, nói, đặc biệt là thẩm mỹ cái này một khối, ta cảm thấy chúng ta cùng thời đại hơi có chút tách rời. Việc này khó khăn sao? Vệ Hàm hỏi, mọi người cùng nhau gật đầu, đây tuyệt đối là khó khăn, có khó khăn liền muốn đi vượt qua. Vệ Hàm nói, các người từng cái không đều tự khoe là thiên tài sao? 12 cái thiên tài chung vào một chỗ, chẳng lẽ ngay cả cái tiệm bán quần áo đều không giải quyết được? Lời nói này rất có đạo lý, mọi người vậy mà không phản bác được. Từ ngày mai bắt đầu, các ngươi chia 2 đội, Vệ Hàm nói liền bắt đầu phân phối làm việc. Tưởng Bằng phụ trách tuyên chỉ, những người khác trừ trước đó làm việc, đều đi điều tra cùng phân tích thị trường. 3 ngày sau ta muốn nhìn thấy kỹ càng báo cáo. Vệ Hàm đi về sau, những người khác cũng không có lập tức rời đi. Bọn hắn đều cảm thấy Vệ Đầu Nhi giống như cải biến rất nhiều a. Đầu tiên là đi cho một con chó khi thợ quay phim, hiện tại đột nhiên lại muốn bọn hắn một bang đại nam nhân mở tiệm bán quần áo. Đều là không theo sáo lộ ra bài chiêu số. Các ngươi nói có phải là bởi vì chúng ta người nhiều lắm, Vệ Đầu Nhi áp lực quá lớn, có chút hoảng hốt chạy bừa rồi. Hoảng cái đầu của ngươi, ngươi chừng nào thì gặp hắn hoảng qua? Có công việc liền làm, không phải liền là điều tra phân tích cái bán quần áo thị trường sao? Còn có thể so điều tra một cái tập đoàn xí nghiệp phiền phức. Hình như cũng đúng a. Lại nói, nếu là chúng ta không hảo hảo làm, liền không kiếm được tiền. Có người nói, ta không biết các ngươi là thế nào cùng người trong nhà nói. Dù sao ta nói là điều nhiệm đến Tây Lâm Thị làm việc. mỗi tháng còn tăng thêm 1.000 khối tiền lương. Nếu là chúng ta không hảo hảo kiếm tiền, đến lúc đó lấy cái gì đi cùng lão bà bàn giao? Câu nói này giống như một cỗ gió lạnh thổi qua, để mấy người dùng mình một cái. Làm việc cần người nhà ủng hộ, người nhà cần tiền lương đến nuôi sống. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên hiện tại ai cũng không có chọn ba lấy bốn tư cách à. Làm đi, người ta nam nhân đều có thể làm nội y nhà thiết kế đâu. Bọn hắn chỉ là điều tra phân tích trang phục thị trường mà thôi. Còn có cái gì tốt ra mồm. Sau đó mấy ngày, Vệ Hàm một mực tại giúp Hoa Nhài cùng Đại Hắc chụp ảnh. Bất quá hắn chỉ đổi mới một chút bình thường ảnh chụp. Cũng không có đem Đại Hắc ngồi trong phòng học lên lớp. Cùng Hoa Nhài đùa nghịch hậu quyền trên tấm ảnh truyền đến Weibo bên trên. Dù sao cái này có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Đối với cái này Hoa Nhài đối với hắn có chút không vừa ý. Như thế có hình ảnh chụp, vì cái gì liền không thể phát Weibo? Nếu không phải nó sẽ không làm, nó đã sớm đem tất cả ảnh chụp đều phát lên. Cho nên nó quyết định hôm nay không để ý tới Vệ Hàm. Leo đến một gốc đại dong thụ lên không được tới. Hoa Nhài, ngươi còn đập không đập? Không đập ta muốn đi à? Hoa Nhài giả vờ như không nghe thấy thanh âm của hắn. Tiếp tục trên tàng cây nhìn phong cảnh. Ta thật đi à? Thấy nó thật không có muốn xuống tới ý tứ. Vệ Hàm liền thu hồi thiết bị, rời đi Vu Tuấn trong nhà. Hôm nay hắn muốn đi nhìn chọn tốt bề ngoài. Không có quá nhiều thời gian bồi Hoa Nhài chơi. Ngay tại hắn đi về sau, dừng ở đại môn cách đó không xa một chiếc xe bên trong. Thích Du mở mịt được đã không thể lại mở mịt. Hôm trước nàng liền đến qua. Khi nàng nhìn thấy Vệ Hàm công tác mới, chính là cầm máy ảnh, đuổi theo một con đại cẩu chụp ảnh lúc, nàng làm sao cũng không thể tin tưởng. Cho nên hôm qua cùng hôm nay nàng lại tới. Nhưng mà sự thật nhiều lần chứng minh, nàng không có nhìn lầm, càng không phải là đang nằm mơ. Vệ Hàm đích thật là tại chuyên môn làm một con chó chụp ảnh. Vỗ chính là một cả ngày. Trước đó nàng cảm thấy có thể làm cho Vệ Hàm từ bỏ công ty bọn họ đi ăn máng khác. Chí ít cũng là thế giới top 500 xí nghiệp. Dù sao người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, như vậy, nàng trong lòng khả năng sẽ còn dễ chịu một điểm. Nhưng nàng đánh vỡ đầu, cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này à. Đây hết thảy đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ công ty cho hắn lương cao, cao vị, cùng tương lai rộng lớn tiền cảnh, lại còn so không lên một con chó? Coi như lại rộng rãi, lòng dạ rộng lớn đến đâu người? Gặp được loại tình huống này đều sẽ cảm thấy tâm tắc à. Nàng cảm thấy Vệ Hàm cách làm như vậy, đối với công ty, thậm chí đối với xã hội đến nói, đây đều là một loại cực lớn lãng phí. Đương nhiên, nàng không có quyền lợi can thiệp Vệ Hàm sinh hoạt cá nhân. Nhưng từ nội tâm của nàng đến nói, nàng thật không hy vọng Vệ Hàm tiếp tục như thế. Chơ mắt nhìn xem Châu Ngọc long đong, đổi ai trong lòng đều khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tiếc nuối. Đáng tiếc đi, cho nên mặc kệ như thế nào, nàng đều quyết định muốn thử một lần, nhìn xem có thể hay không để Vệ Hàm trở về, trở lại có thể để cho hắn phát huy bản lĩnh địa phương. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, nàng quyết định trước tiên đem sự tình giải rõ ràng. Sau đó lại cân nhắc đối sách. Thế là nàng đi xuống xe, đi vào rộng mở trước cổng chính, nhẹ nhàng gõ cửa một cái vệ thất cửa. Ngưu Thọ Thông kéo ra cửa sổ, thò đầu ra hỏi, tìm ai? Xin hỏi lão tiên sinh, ngài đây là cái gì địa phương a? Ngưu Thọ Thông nhíu nhíu mày. Bất quá gần nhất tâm tình của hắn tốt, Thích Du cũng rất khách khí, liền trả lời, đây là trụ sở riêng. Vậy xin hỏi nơi này chủ nhân là ai đâu? Ngươi muốn làm gì? Ngưu Thọ Thông hỏi. Nếu như ngươi tìm chủ nhân có việc, liền có thể trở về. hắn khoảng thời gian này không tiếp khách. Không phải, kỳ thật ta là muốn hỏi một chút. Vừa rồi rời khỏi kia người, hắn là bằng hữu ta. Thích Du nói, trước đó hắn từ công ty từ chức. Ta nghĩ biết hắn bây giờ tại làm cái gì làm việc. Ngưu Thọ Thông đánh giá một chút Thích Du. Cô nương này tuổi tác nhìn qua là hơi bị lớn. Bất quá khí chất cùng dáng người cũng không tệ lắm. Vệ Hàm kia tiểu tử không thích tiểu nữ hài. Không phải là bởi vì duyên cớ của nàng. Cái gọi là quân tử có người thành niên vẻ đẹp. Ngưu Thọ Thông cảm thấy Vệ Hàm tiểu tử kia cũng không tệ lắm. Thế là hắn đổi lại hòa ái dễ gần Tiếu Dung. Ngươi là hỏi Vệ Hàm tiểu tử kia à? Đúng, chính là Vệ Hàm. Hắn bây giờ liền đang nơi này làm việc. Ngưu Thọ Thông nói, ngươi đừng nhìn nơi này chỉ là cái trụ sở riêng. Thế nhưng là rất có tiền đồ nha. Thích Du thầm nghĩ tại nơi này có thể có cái gì tiền đồ. Cho chó chụp ảnh, chẳng lẽ còn có thể lương 1 năm 500 vạn hay sao? Gặp nàng không thể nào tin tưởng bộ dáng. Ngưu Thọ Thông liền hỏi, ngươi không tin đúng không? Vậy ta hỏi ngươi, Vệ Hàm trước đó là làm việc gì? Lúc trước hắn là tập đoàn chúng ta công ty tại tỉnh thành tiêu thụ quản lý. Thích Du trong lời nói mang theo vài phần tự hào, mà lại cuối năm liền có thể thăng nhiệm tỉnh thành phân bộ giám đốc. Lương 1 năm chí ít 150 vạn. Ngưu Thọ Thông nghe lơ đánh hỏi, liền cái này? Thích Du sững sờ, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Giám đốc a, lương 1 năm 150 vạn a. Ở trên thành phố trong công ty, CEO cấp bậc người cũng liền 100-200 vạn lương 1 năm a. Toàn bộ đại hạ, hoặc là nói toàn bộ thế giới, lại có bao nhiêu ít người có thể cầm tới cao như vậy tiền lương? Nhưng nàng nghe lão nhân này chẳng thèm ngó tới ngữ khí. Để nàng cũng hoài nghi mới vừa rồi là không phải đem 150 vạn. Nói thành 150 khối. Thế là nàng có chút không quá xác định nói ra. Lão nhân gia, ta nói chính là lương 1 năm 100. Ta biết, 150 vạn nhất năm. Lỗ tai ta lại không có điếc. Ngưu Thọ Thông cười híp mắt nói. Dưới tình huống bình thường đâu. Cái này tiền lương vẫn là miễn cưỡng không có trở ngại. Miễn cưỡng, Thích Du có chút gượng ép cười cười. Lão nhân gia kia khẩu khí thật đúng là không là bình thường lớn. Nhưng ở nơi này, căn bản cũng không tính là gì. Thích Du thầm nghĩ chẳng lẽ ngươi nơi này là in sao phiếu nhà máy. Vì giúp Vệ Hàm căng căng lực lượng, Ngưu Thọ Thông chỉ xe của hắn. Ngươi thấy chiếc xe kia không có. Thấy được, Thích Du nói, là nhà này chủ nhân xe sao? Không, đó là của ta, của ngươi, một cái giữ cửa lão đầu, có 100 vạn xe. Ngươi không tin à, ta có thể lập tức cầm hành xử chứng cho ngươi xem. Không cần, ta tin, Thích Du vội vàng nói, nhưng trong lòng đánh chết cũng sẽ không tin, coi như nhìn thấy hành xử chứng cũng sẽ không tin. Bởi vì cái này căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá cô nương a, cái này trên thế giới có rất nhiều chuyện là không thể dùng kim tiền lai cân nhắc. Ngưu Thọ Thông tiếp tục nói, Vệ Hàm cái này tiểu tử mà về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngươi cũng không cần bởi vì trước mắt một điểm nho nhỏ được mất, liền bỏ lỡ cả đời hạnh phúc. Ngươi muốn biết, có người một khi bỏ lỡ liền không lại a. Thích Du ngoặc kép, lão nhân gia, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ta không phải, ngươi không phải hắn bạn gái. Ngươi không phải là bởi vì thích hắn mới tới. Thích Du sắc mặt đỏ lên nói ra. Không phải, ta chỉ là. Vậy ta cùng ngươi nói dốc cái gì sức lực? Ngưu lão đầu mặt tối sầm, xoạt một tiếng đóng lại cửa sổ. Không phải Vệ Hàm bạn gái, còn tại nơi này hỏi lung tung này kia, quả thực chính là lãng phí hắn thời gian quý giá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?